Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1195, 11. Một tàng, thần nhân tạo đế, Dương Tranh, còn là lần đầu tiên thấy được. Như vậy vấn đề tới, trước mắt cái này bị Kim thuộc Ngân Long gọi thập nhất công chúa nữ nhân. Đến cùng là người máy. Còn là người nhân tạo, nhìn thấy nữ nhân này đệ nhất mắt, Dương Tranh cho là nàng là cái người máy, một tài nắm giữ mô phỏng chân thật ra người máy. Bất quá giờ phút này chăm chú nhìn thêm, lại phát hiện nữ nhân này tựa hồ cũng không phải người máy. Giống như liền là một cái huyết nhục sinh vật, chỉ bất quá, nàng không là thuần túy huyết nhục sinh vật. Còn có, Kim thuộc Ngân Long tên thế mà gọi là Husky. Husky là một loại chó. Nhìn đến Kim thuộc Ngân Long lúc trước là bị trước mắt nữ nhân này xem như chó tới dưỡng a. Thập nhất công chúa, mặt khác mấy vị đại nhân ở địa phương nào? Còn có thiên võng đâu, đi đâu? Kim thuộc Ngân Long nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Mặt khác mấy vị, ta khi tỉnh lại cũng chỉ còn lại ta một cái. Đến mức thiên võng, tên kia bản thân ngủ đông. Husky, ngươi nên hiểu bản thân ngủ đông là có ý gì đi. Đúng, Husky, ngươi nói với ta nói thái độ có vấn đề rất lớn. Ta dù sao là ngươi chủ nhân, làm là một cái chó, sao có thể dùng loại này ngữ khí cùng chủ người nói chuyện. Nữ nhân lay lay đầu, nàng tại cười, cười đến nhìn rất đẹp, bất quá cũng rất nguy hiểm. Nữ nhân này là nhân tạo thần đế, không biết có dạng gì năng lực. Dương Tranh là không sợ, là có chút lo lắng Kim thuộc Ngân Long trực tiếp bị nữ nhân này tiêu diệt. Cho nên, hắn giơ tay phải lên, hướng về phía Kim thuộc Ngân Long một chảo. Kim thuộc Ngân Long lĩnh hội tới ý tứ, biến thành vòng tay hình thái, quấn quanh ở Dương Tranh nơi cổ tay phải. Thập nhất công chúa đúng không? Tòa này nhà xưởng thuộc về ta, Dương Tranh, đối với nữ nhân nói, thuộc về ngươi, ngươi, một cái nhân loại. Thập nhất công chúa nhìn Dương Tranh một cái, khẽ gật đầu một cái, nàng trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra một đạo xích hồng quang mang. Mục tiêu chính là Dương Tranh mi tâm, kích quang vũ khí, tia laser vũ khí. Vẫn là hạt vũ khí. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, không có cản trở, liền đứng tại chỗ, vô tư xích hồng quang mang bắn tới. Đoạn, xích hồng quang mang bắn vào Dương Tranh mi tâm. Ân, Dương Tranh hơi sững sờ, không phải là bị xích hồng quang mang đả thương, mà là cái này xích hồng quang mang cũng không phải vũ khí, mà là cùng loại tinh thần ý chí đồ vật. Xích hồng quang mang là tin tức chùm sáng. Dương Tranh nguyên thần tiếp thu xích hồng trong ánh sáng tin tức, trong chốc lát liền giải thích ra tới. Sau một khắc, hắn liền minh bạch cái này thập nhất công chúa ý đồ. Nàng nghĩ lấy được tự do. Sáng thế chiến binh cũng chính là cái này to lớn kim loại pháo đài, bản chất trên liền là một cái to lớn vật chứa. Thập nhất công chúa mặc dù có thần đế chiến lực, có thể bị áp chế đời chiến binh chủ nhân, hạn chế tại một cái cố định phạm vi, nàng chỉ có thể ở cái kia trong phạm vi hoạt động. Nàng muốn Dương Tranh mang nàng ra ngoài, đi thế giới bên ngoài. Đại nhân không muốn tin tưởng nàng, nàng là thiên sinh nói dối ra, nàng nói nửa điểm cũng không thể tin. Lúc này Kim thuộc Ngân Long đột nhiên mở miệng, ngậm miệng, Husky, thập nhất công chúa chừng một cái Kim thuộc Ngân Long. Tiếp theo nhìn về phía Dương Tranh, mặt mỉm cười nói, như thế nào, công bình giao dịch, ngươi lấy được ngươi muốn, ta lấy được ta muốn, chỉ sợ không phải đi. Dương Tranh mỉm cười, giơ tay phải lên, ngươi muốn làm gì? Hừ, thời gian cầm giữ. Thập nhất công chúa, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, há mồm phun ra mấy cái chữ. chung quanh thời không liền phát sinh quỷ dị ba động. Nàng có cực kỳ cường đại thời không lực lượng. Thu, bất quá, nàng lực lượng không cách nào cầm giữ Dương Tranh. Thần cấm nhẫn bên trong, huyền quang lóe lên, liền đem thập nhất công chúa thu vào. Hỗn đản, ngươi thế nào thả nữ nhân tiến đến? Ngoạt tào, nữ nhân này thật bạo lực. Thần cấm nhẫn bên trong, Hàn Tiêu Tử gào lên một tiếng, tiếp tục dẫn đường. Dương Tranh không có để ý tới Hàn Tiêu Tử, nhìn một chút Kim Thuộc Ngân Long nói, cái này, thập nhất công chúa vậy mà cũng bị thu. Kim Thuộc Ngân Long sửng sốt một chút, bay ra Dương Tranh tay phải cổ tay, rơi tại trên đất, biến thành một người cao kim trúc long, lộ ra vẻ kinh ngạc. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, đại nhân, ta lập tức dẫn đường. Kim Thuộc Ngân Long phản ứng qua tới, liền vội vàng xoay người, tiếp tục dẫn đường, Dương Tranh đi theo, mặt ngoài trên không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, thần cấm nhẫn bên trong, cái kia bị hắn thu vào thập nhất công chúa, đang tại điên cuồng hành hung tiểu thí hài Hàn Tiêu Tử. Thập nhất công chúa, mặc dù là nhân tạo thần đế, bất quá xác thực rất không thông thường. Đầu tiên, hắn nhục thân rất mạnh, cứ việc không có giao thủ qua. Bất quá Dương Tranh biết, hắn nhục thân không phải một loại mạnh. Khôi phục lực có lẽ so hắn thánh thể nhục thân còn muốn mạnh ra một đoạn. Đệ nhị, nàng chân nguyên, nói theo một ý nghĩa nào đó là vô cùng vô tận. Trong vũ trụ hết thảy năng lượng, nàng đều có thể hấp thu, chuyển hóa thành bản thân lực lượng, điểm này cực kỳ khủng bố. Đệ tam, nàng nắm giữ thời không chi lực, thời gian cầm giữ vẻn vẹn là kỹ năng một trong. Nếu như không phải thần cấm nhẫn cực kỳ đặc thù, Dương Tranh liền đến vận dụng tà đế động thiên, mới có thể đem nàng thu. Giao, Kim Thuộc Ngân Long mở ra một cánh cửa. Chưng, chưng, chưng, trong phòng, từng đạo đèn sáng sáng lên. Đại nhân, nơi này liền là thần đế bồi dưỡng thất. Kim Thuộc Ngân Long chỉ bên trong, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc. Thần đế bồi dưỡng thất. Dương Tranh gật đầu, cùng Tả Tâm Lam cùng nhau đi vào. Thần đế bồi dưỡng thất là một cái to lớn kim loại không gian, phía trên lơ lửng 9 cái kim loại vật chứa, chính tốc độ đều đặn vây quanh trung tâm này gốc kim loại cột chuyển động. Nhìn lên tới, giống như là tại tiến hành loại nào đó cổ lão nghi thức, cực kỳ thần bí. Đều không thấy, Kim Thuộc Ngân Long một trận nói nhỏ. Cái gì không thấy? Dương Tranh hỏi. Thần đế a, chủ nhân bồi dưỡng thần đế. 9 cái thần đế vật chứa, mỗi cái trong thùng đều có một cái thần đế phôi thai. Lý luận trên đều sẽ sinh ra thần đế, nhưng là bây giờ toàn bộ đều trống rỗng. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Ta ly khai sáng thế chiến binh cái này 10 vạn năm bên trong, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kim Thuộc Ngân Long có chút không dám tin tưởng. Có thể sự thực chính là 9 cái kim loại trong thùng đều là vắng vẻ, thứ gì cũng không có. Thần đế, không có, không đúng, có một cái, thập nhất công chúa, còn thừa lại thập nhất công chúa. Thập nhất công chúa còn tại. Đột nhiên, Kim Thuộc Ngân Long la lên. Thập nhất công chúa, trước đó bị Dương Tranh thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Làm sao vậy, muốn thả nàng ra tới? Dương Tranh nói, thần nhân tạo đế, hắn chủ yếu là nghĩ tới kiến thức một chút, thuận tiện đem thần nhân tạo đế toàn bộ thu làm tiểu đệ tiểu muội loại hình. Trước mắt một màn này, kỳ thật hắn cũng không kinh ngạc. Nếu như sáng thế chiến binh người chế tạo thành công, như vậy kim loại trong thùng thần đế bản thân chạy ra cũng không là không thể nào. Về phần tại sao sẽ chỉ còn lại thập nhất công chúa một cái, vậy liền càng đơn giản hơn. Mặt khác 8 cái không phải là bị nàng tiêu diệt, liền là bị nàng thôn phệ rơi. Thần nhân tạo đế giữa, có thể lẫn nhau thôn phệ đúng không? Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, hỏi Kim thuộc Ngân Long. A, lẫn nhau thôn phệ, đại nhân, ngài là nói thập nhất công chúa nàng thôn phệ mặt khác nửa cái. Kim thuộc Ngân Long nghe xong, trừng lớn mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?